biết mình sắp bị thua đến nơi, nếu không mạo hiểm tranh lại quyền chủ động, tất bị côn pháp của Tiêu Lĩnh Vũ đả bại. Tiêu Lĩnh Vũ để cây lượng ngân côn lướt qua trước ngực đối phương, cũng biết là cử động này hư rồi. Chàng toan thu tay về thì Mã Văn Phi đã phản kích rất mau lẹ. Cây quạt trong tay trái gã hớt vào cổ tay phải Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ vừa bị một đòn, biết rằng nếu còn giữ lượng ngân côn trong tay, tức là đi vào vết xe đổ. Chàng liền buông tay cho cây lượng ngân côn rớt xuống đất, đánh binh một tiếng. Mã Văn Phi không ngờ đối phương bỏ binh khí một cách đột ngột, bất giác ngẩn người ra. Giữa lúc hai bên đứng sát nhau tỉ đấu, cây lượng ngân côn vừa dài vừa nặng, mất hết tác dụng kiểm chế bên địch. Tiêu Lĩnh Vũ bỏ côn rồi, cảm thấy chân tay nhẹ nhõm. Chàng tránh khỏi chiêu quạt của đối phương, xoay tay trái phóng ra một chưởng. Tay mặt Mã Văn Phi hãy còn cảm thấy tê chồn, vận động trường kiếm không tiện, nên chỉ thi triển cây quạt trong tay trái, tấn công Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ đánh ra một chưởng, rồi huy động liên hoàn trưởng pháp. Chiều nọ tiếp chiều kia đánh liền bảy chưởng, khiến cho thế quạt của Mã Văn Phi không thi triển được. Ba đại hán thuộc hạ của Mã Văn Phi đứng ngoài theo dõi cuộc chiến, ban đầu thấy gã có cơ thủ thắng thì trong lòng kính phục, coi thủ lãnh như bậc thần tiên. Chúng nhận thấy gã đấu với Tiêu Lĩnh Vũ một cách rất ung dung. Tiêu Lĩnh Vũ phát huy liên hồi trưởng pháp, rất thần tốc kiểm chế đối phương, thế công mỗi lúc một giáo giết. Trong tay Mã Văn Phi tuy cầm kiếm cầm quạt mà vẫn không thi triển được. Mã Văn Phi hai mắt bỗng lộ sát khí, ngấm ngầm huy động cơ quan trong cây quạt. Tuy nhiên gã là một nhân vật nổi tiếng võ lâm, làm bá chủ một phương mà phải dùng cách ám toán thì trong lòng không khỏi hổ thẹn. Vì ý nghĩ mâu thuẫn này, gã ngần ngừ chưa quyết hạ độc thủ. Tiêu Lĩnh Vũ đột nhiên thu trưởng thế về, nhảy lùi ra năm thước nói: "Thủ lãnh võ công cao cường, chúng ta có đấu thêm trăm chiêu nữa cũng khó lòng phân thắng bại được. Bây giờ là một cơ hội khó kiếm, chúng ta hãy nghĩ ra một lúc rồi sẽ đánh." Chàng xoay mình nhảy vọt về phía nhà danh. Mã Văn Phi la thầm: "Thật là mắc cỡ, Tiêu Lĩnh Vũ nói vậy cho có vẻ lịch sự. Gã thừa biết nếu còn đánh nữa thì mình khó chống nổi 10 chiêu trưởng pháp liên hoàn của gã." Mã Văn Phi ngoảnh đầu trông lại, thấy trước nhà danh bóng người lố nhố, ánh đao như tuyết. Cuộc chiến đấu đang diễn ra kịch liệt. Tiền đại nương không hiểu chạy về đây lúc nào, mụ múa cây trượng như con thần long, quấy nước quét ngang đầm dọc, một mình mụ chống lại 7-8 người vây đánh. Ngoài ra còn 4 người đi quanh phía sau Tiền đại nương chạy đến gần nhà danh. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng nóng nảy, chàng đã tụ chân khí vọt về phía trước nhanh như tên bắn. Chàng lướt qua bên mình Tiền đại nương nhanh như một làn khói nhẹ, tiện tay chàng phát huy tu la chỉ lực điểm té một tên đại hán. Tiền đại nương cũng không khỏi chấn động, thầm nghĩ: "Thần pháp gã này quả là linh diệu vô song." Mộ phấn khởi tâm thần, vùng trượng phóng ra 3 chiêu liên hoàn đả thương một địch nhân. Bọn người bao vây Tiền đại nương là 7-8 cao thủ võ lâm, thấy Tiêu Lĩnh Vũ hời hợt ra tay cũng đả thương được một đồng bạn thì trong lòng kinh hãi vô cùng, chí phấn đấu giảm đi rất nhiều. Tiền đại nương thi triển oai hùng cùng thân pháp tuyệt luân, phóng ra những chiêu thương khủng khiếp bức bách quần hào phải lùi lại. Tiêu Lĩnh Vũ xông đến trước căn nhà danh, lớn tiếng quát: "Đứng yên, ai xông bừa vào là chết." 4 đại hán đến gần nhà danh từ trước, nhưng bị Kim Lan phát ám khí ngăn chặn. 4 người nghe tiếng quát còn đang sửng sốt một chút thì Tiêu Lĩnh Vũ đã chạy tới trước. Trong 4 đại hán, 2 người sử đơn đao, 1 người dùng nhuyễn tiên, 1 người cầm cây hổ xoa. Chúng nghe tiếng quát của Tiêu Lĩnh Vũ đều ngừng lại quay đầu nhìn ra. Tiêu Lĩnh Vũ chuyển động cặp mắt ngó 4 người một lượt rồi lạnh lùng nói: "Tài hạ không muốn đả thương ai chứ chẳng phải không dám. Nếu các vị cứ xông vào nhà thì đừng trách tài hạ tàn độc." Đại hán sử cầm nhuyễn tiên tức giận lớn tiếng quát: "Ngươi là ai mà dám buông lời cuồng ngạo như vậy?" Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời: "Tài hạ là Tiêu Lĩnh Vũ, các vị có chuyện gì cứ nói với Tiêu mỗ, ai thiện tiến sấn vào trong nhà là tự tìm lấy cái chết." Đại hán sử cầm nhuyễn tiên dường như là trưởng toán, lớn tiếng: "Có chuyện đó ư? Tài hạ quyết không tin." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Các hạ không tin thì hãy thử vào coi." Đại hán sử nhuyễn tiên vung tay một cái, khẽ bảo 2 đại hán sử đao: "Hiền huynh đệ cùng ra tay đối phó với tên ác đồ này, không cần giảng đạo nghĩa giang hồ với gã." 2 đại hán sử đao dạ một tiếng, đứng thành hàng chữ nhất cản đường Tiêu Lĩnh Vũ. Đại hán sử nhuyễn tiên quay lại ngó đồng bạn cầm cây hổ xoa nói: "Chúng ta vào nhà đi." Tiêu Lĩnh Vũ nhíu cặp lông mày, tức giận quát: "Nếu các vị không nghe lời cảnh cáo của tài hạ là tự tìm lấy sự đau khổ." 4 đại hán đang tập trung tinh thần để đối phó với những ám khí của Kim Lan phóng tới, khi nghe tiếng quát mới quay đầu nhìn ra, nên chưa hiểu thân pháp tuyệt luân của Tiêu Lĩnh Vũ không như những người khác. Chúng không tin lời cảnh cáo của chàng. Bỗng thấy đại hán tay cầm hồ xoa run lên cho bật tiếng leng keng vọt đến trước cửa nhà danh. Tiêu Lĩnh Vũ lại quát lên một tiếng, rung động trường kiếm trong tay, cả người lẫn kiếm xông về phía trước. Hai đại hán sử đơn đao thấy khí thế Tiêu Lĩnh Vũ uy mãnh phi thường, không khỏi kinh hãi. Hai gã còn đang ngẫm nghĩ thì người Tiêu Lĩnh Vũ đã lướt qua bên mình họ, luồng bạch quang lấp loáng, kiếm khí quạt vào mặt rát ra. Chúng chưa kịp phóng đao, Tiêu Lĩnh Vũ đã lướt qua rồi. Đột nhiên đại hán cầm cây hổ xoa xông vào tới gần nhà danh, bỗng bị hất bay ra xa 5-6 thước rồi té xuống. Mọi người chú ý nhìn lại, thấy Tiêu Lĩnh Vũ tay cầm trường kiếm đứng chắn trước cửa căn nhà danh. Chàng lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Vị nào gan liều lại thử tiến vào đi?" Chàng đánh đòn vừa rồi nhanh như chớp, khiến mọi người trong trường đều sinh lòng khiếp sợ. Đại hán tay cầm cây hổ xoa nghiêng mình ngồi nhòm dậy, mắt trợn tròn xoe, miệng há hốc ra mà không nói nên lời. Nguyên gã bị Tiêu Lĩnh Vũ phóng cước đá trúng huyệt đạo, người gã bị hất đi té xuống ngồi không nhúc nhích được, miệng không nói được. Bỗng nghe thanh âm trầm trọng nổi lên: "Các ngươi không địch nổi một mình y đâu, hãy lùi lại cho mau." Đại hán tay cầm cây nhuyễn tiên vừa nghe thanh âm đã biết là ai rồi, liền cúi đầu xuống đáp: "Thuộc hạ thất bại cam bề lãnh tội." Người mới đến chính là Mã Văn Phi, hắn vội tiến lại hai bước đá vào người đại hán sử cây hồ xoa, miệng nói: "Chẳng phải các ngươi kém cỏi mà vì võ công người ta cao quá." Đại hán sử cây hồ xoa lăn đi hai vòng rồi đứng dậy, gã lượm cây hồ xoa nhảy sổ về phía Tiêu Lĩnh Vũ. Mã Văn Phi lớn tiếng quát: "Lôi lại!" Đại hán kia vâng lời nhảy lộn ngược trở lại, dương mắt ngó Mã Văn Phi ra chiều không phục hỏi: "Thưa tổng thủ lãnh, vì lẽ gì lại kêu thuộc hạ về không cho đồng thủ?" Mã Văn Phi chào mày đáp: "Các ngươi bốn người hợp lực còn chưa định nổi y thì một mình ngươi xông vào làm chi cho uổng mạng." Đại hán cầm hồ xoa cãi: "Vừa rồi thuộc hạ chưa kịp đề phòng mới bị hắn đá một đòn, chưa thể kể là thất bại được." Mã Văn Phi biến sắc hỏi: "Sao còn chưa lùi lại?" Đại hán kia tuy không phục Tiêu Lĩnh Vũ nhưng rất úy kỵ Mã Văn Phi, hấp tấp lùi lại. Mã Văn Phi đưa mắt ngó cuộc ác đấu, thấy Tiền đại nương dường như đã làm chủ tình thế, công nhiều mà thủ ít, gã nghĩ thầm trong bụng: "Cuộc chiến bữa nay mình ra cùng bọn thủ hạ khó mà thắng được." Gã thò tay vào bọc móc lấy một cây lưu tinh hỏa pháo liệng lên không. Bỗng nghe pháo nổ đánh đùng một tiếng, tia lửa bắn ra tung tóe. Tiêu Lĩnh Vũ lạnh lùng hỏi: "Mã Văn Phi, phải chăng thủ lãnh phóng tín hiệu kêu viện thủ tới?" Mã Văn Phi đỏ mặt lên đáp: "Phải rồi, bữa nay những người đến đây không phải chỉ có bọn Mã Mỗ. Vì muốn tỏ lòng kính trọng đối với Tiền lão tiền bối, nên Mã Mỗ phải khuyên có thể quần hào hãy trở lại một lúc để Mã Mỗ đến trước thương lượng với Tiền lão tiền bối." Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời: "Đáng tiếc là Tiền lão bà lại không nể mặt thủ lãnh." Mã Văn Phi đáp: "Tại hạ đã không đủ tài thuyết phục được Tiền lão tiền bối, đành phải cứ thực trình bày lại với quần hào để chờ quyết định, hoặc hòa hoặc tiến, Mã Mỗ không thể chủ trương được." Tiêu Lĩnh Vũ cười lạt nói: "Vì một mình Tiêu Mỗ mà làm kinh động quần hào ở Trung Nguyên cùng Mã thủ lãnh, tại hạ thật hối hận vô cùng." Mã Văn Phi đỏ mặt lên hắng giọng một tiếng rồi đáp: "Cuộc chiến bữa nay chẳng phải là tranh danh đoạt lợi trên chốn giang hồ, mà nó liên quan đến kiếp vận võ lâm. Vậy sự thắng bại cùng thể diện một người chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc." Tiêu Lĩnh Vũ khẽ thở dài nói: "Mã huynh quả là phí phách anh hùng, tâm điền lỗi lạc. Cuộc tỉ thí giữa chúng ta vừa rồi, Mã huynh có thất bại đâu, bất tất phải quá khiêm như vậy." Mã Văn Phi đáp: "Có thể là Tam Trang Chúa đã nhẹ đòn, Mã Mỗ tuy chưa thất bại, nhưng sự thực đã tự biết mình nếu còn tiếp tục cuộc đấu, rồi cũng đến thất bại." Gã thở dài nói tiếp: "Tại hạ nghe đại danh của Tiêu huynh từ lâu, nên dùng ngựa đã suốt 2 ngày 2 đêm vượt 3.000 dặm đường để mong gặp mặt. Không ngờ vừa hội diện lần đầu đã thành cuộc chiến đấu sinh tử." Tiêu Lĩnh Vũ đột nhiên cảm thấy Mã Văn Phi là một nhân vật khí độ hơn người, trong lòng ngấm ngầm mến phục. Chàng lắc đầu thở dài nói: "Tiêu Lĩnh Vũ mà Mã huynh muốn kiếm e rằng không phải tại hạ." Mã Văn Phi sửng sốt hỏi: "Vậy trên thế gian này có mấy Tiêu Lĩnh Vũ?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: 2 người. Mã Văn Phi ngắt lời: "Trên đời kể ra không thiếu gì người trùng họ trùng tên, nhưng 2 vị Tiêu Lĩnh Vũ cùng là tay cao thủ mình mang tuyệt kỹ trong võ lâm thì thật là chuyện lạ." Mã Văn Phi trí tuệ hơn người, hiển nhiên gã không tin lời Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ thở dài nói: "Đúng thế, trên thế gian thật ít khi có chuyện trùng hợp này, nhưng nếu một người giả danh Tiêu Lĩnh Vũ thì cái đó chẳng có chi là lạ nữa." Mã Văn Phi đáp: "Đúng thế, trong hai vị Tiêu Lĩnh Vũ tất có một vị mạo danh. Tại hạ muốn hỏi một câu, xin Tiêu huynh tha lỗi. Tiêu Lĩnh Vũ hiện làm Tam Trang Chúa ở Bách Hoa Sơn Trang là chân hay giả?" Tiêu Lĩnh Vũ hỏi lại: "Chân hay giả thì có gì quan hệ?" Mã Văn Phi đáp: "Người đi còn để tên, nhạn bay còn để tiếng. Hai vị đều là cao thủ mình mang tuyệt kỹ, dĩ nhiên sau trăm năm còn để tiếng thị phi, có lý đâu lại hàm hồ được." Tiêu Lĩnh Vũ ngừng đầu trông ra nói: "Viện thủ của Mã huynh đã tới kia." Mã Văn Phi không ngoảnh đầu lại đáp ngay: "Bọn họ không phải là viện thủ của Mã mỗ." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Họ không viện trợ Mã huynh, chẳng lẽ đến đây để giúp Tiêu mỗ ư?" Mã Văn Phi đáp: "Bọn họ đến kiếm Tam Trang Chúa ở Bách Hoa Sơn Trang thì bảo là trợ thủ của Mã mỗ thế nào được." Gã buông nhẹ tiếng thở dài nói tiếp: "Sự thực những người này chẳng có gì ước hẹn với nhau từ trước, mà là họ tự động đến đây." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Tiêu mỗ ra đời chưa được bao lâu, đã làm gì nên tội đại ác mà khiến cho các cao thủ võ lâm truy nã như vậy?" Mã Văn Phi đáp: "Tiêu huynh khí độ phi thường, thực ra không có tướng tàn ác, chỉ vì quy đầu Bách Hoa Sơn Trang mà thành ra công địch võ lâm." Hai người đang nói chuyện đã thấy mấy con ngựa lao tới nơi. Tiền đại nương phóng trường đánh gấp ba chiêu để đả lui những người bao vây, rồi mụ phi thân xông vào trước căn nhà danh. Mã Văn Phi không cản trở, né mình nhường lối cho mụ. Tiền đại nương xông vào đến bên Tiêu Lĩnh Vũ liền dừng bước lại sóng vai mà đứng với chàng. Mụ nói: "Bọn người đến đông quá, chúng ta cùng ra cự địch thì được chỗ nọ hỏng chỗ kia." Tiêu Lĩnh Vũ thấy quần hào xông tới, thân hình rất phức tạp, mập có, ốm có, cao có, lùn có, tất cả đến mấy chục người. Người đi đầu cao mình tám thước, sắc mặt hồng hào, tay cầm cây nhuyễn sách ngân chủy, lưng đeo cung tên, khí thế rất uy mẫn. Tiền đại nương nói: "Đại hán mặt đỏ đi trước kia là Thấn Tiền Trấn Càn Khôn Đường Nguyên Kỳ đó. Khí lực của hắn thực là khủng khiếp, không nên tỉ đấu nội công với hắn." Tiêu Lĩnh Vũ gật đầu nói: "Coi bề ngoài, hắn là một nhân vật đầy khí phách anh hùng." Chàng chưa dứt lời thì Đường Nguyên Kỳ đã xông tới lớn tiếng quát hỏi: "Ai là Tiêu Lĩnh Vũ ở Bách Hoa Sơn Trang?" Tiêu Lĩnh Vũ chau mày đáp: "Chính là tại hạ, các hạ có điều chi dạy bảo?" Đường Nguyên Kỳ lạnh lùng nói: "Được lắm, hãy nếm một chùy của ta." Hắn dùng tay một cái, cây đại ngân chùy vọt ra điểm tới trước ngực Tiêu Lĩnh Vũ. Sợi dây trong tay hắn muốn ngắn muốn dài tùy ý, tuy hai người còn cách nhau đến 8-9 thước mà ngọc chùy có thể đâm tới Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ ngấm ngầm vận khí, tay phải cầm trường kiếm đột nhiên phóng ra. Chàng tự hỏi: "Lão này coi tướng mạo uy mãnh kinh người, không hiểu nội lực ra sao?" Bỗng nghe Tiền đại nương vội la lên, chờ đón tiếp cây ngân chùy của y. Mụ vung cây trượng điểm ra, lúc mụ lên tiếng kêu gọi thì chậm mất rồi. Thanh trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vũ đã điểm vào cây ngân chùy của Đường Nguyên Kỳ. Chàng cảm thấy luồng lực đạo ghê gớm làm chấn động, khiến chàng phải chồn tay, nhưng cây ngân chùy cũng bị chàng phóng kiếm đẩy chạch đi. Đường Nguyên Kỳ sửng sốt nói: "Hảo tiểu tử, ngươi có dám đón tiếp một chùy của ta nữa không?" Vừa dứt lời, lão đã phóng ngân chùy điểm tới. Nhân vật này thần lực nổi tiếng giang hồ, ai cũng nghe danh. Những ai đồng thủ với hắn đều không dám thẳng thắn đón tiếp chiêu số. Dù là người chưa hiểu, nhưng thấy thân thể hắn to lớn, cây ngân chùy hắn sử dụng rất trầm trọng cũng phải e dè. Vậy mà Tiêu Lĩnh Vũ dùng thanh trường kiếm nhẹ nhõm gạt ngân chùy thì quả là một việc chưa từng thấy. Tiêu Lĩnh Vũ lạnh lùng đáp: "Được lắm, tại hạ thử tiếp một chùy nữa xem sao." Chàng vừa nói vừa dồn lực đạo vào thanh kiếm, vung lên gạt ngân chùy. Lần này Đường Nguyên Kỳ tăng thêm kình lực mạnh hơn trước nhiều, chùy kiếm đụng nhau lập tức phân khai không phát ra tiếng động. Tiêu Lĩnh Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích, cây ngân chùy bị gạt sang một bên. Đường Nguyên Kỳ ngẩn người ra nói: "Quả nhiên là một tay đáo để." Tiền đại nương sợ Tiêu Lĩnh Vũ không chống nổi ngân chùy, vung trượng lên toàn cứu viện. Không ngờ Tiêu Lĩnh Vũ gạt được liền hai chiêu mà chẳng việc gì, thì khen thầm trong bụng: "Công lực thằng nhỏ này đã tinh thâm đến trình độ phi thường." Mụ từ từ thu trượng về, đứng ngoài theo dõi cuộc chiến. Tiếng ngân chùy lại giết lên veo véo, chụp xuống đầu Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ tuy bản tính cao ngạo, nhưng thấy thế chùy của đối phương mạnh quá, không dám vùng kiếm lên gạt nữa. Chàng để tụ chân khí, không thoái mà lại tiến, xông thẳng đến trước mặt Đường Nguyên Kỳ. Tiêu Lĩnh Vũ đã được ăn thứ nấm đá ngàn năm, thể chất yếu đuối biến thành cứng mạnh. Chàng lại được Trang Sơn Bối đả thông tam âm tuyệt mạch và truyền thụ nội công độc đáo, nội lực tăng tiến không biết đến thế nào mà nói. Chàng đón tiếp liền hai chùy của Đường Nguyên Kỳ, sắc mặt vẫn không thay đổi. Lần này lão lại vung chùy đập xuống đầu chàng, nhưng khinh công chàng được Liễu Tiên Tử truyền thụ mau lẹ tuyệt luân. Người chàng nhảy sổ lại trước mặt Đường Nguyên Kỳ, phóng trưởng đánh vào ngực lão. Thanh trường kiếm trong tay mặt chàng đưa ra kìm hãm, dày nhuyễn sách ở đầu chùy của đối phương. Cử động của chàng coi bề ngoài rất hung hiểm, mà thực ra đó là thủ pháp phản công rất kỳ diệu để chế phục Đường Nguyên Kỳ. Đường Nguyên Kỳ thân thể cao lớn nhưng cử động linh hoạt dị thường. Hắn khẽ nhún hai vai, người đã lùi lại 5-6 thước, thu tay chùy về. Tiêu Lĩnh Vũ đoạt được tiên cơ, khi nào còn để đối phương được rảnh tay. Chàng vung trường kiếm đánh liền 3 chiêu veo véo, đồng thời tay trái đánh ra 4 trưởng. Đường Nguyên Kỳ bị kiếm trưởng đánh dồn dập phải lùi hoài, không còn cơ hội phản kích, tưởng chừng sắp bị thương dưới lưỡi kiếm của Tiêu Lĩnh Vũ. Bỗng nghe Tiền Đại Nương la lên: "Tam Trang Chúa, lùi lại cho mau." Tiêu Lĩnh Vũ đang đuổi sát Đường Nguyên Kỳ ra xa đến 2 trượng. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy Tiền Đại Nương cầm ngang cây trượng, đứng chắn trước cửa căn nhà danh. Bọn cao thủ võ lâm đều rút khí giới, ra tình thế cực kỳ khẩn trương. Tiêu Lĩnh Vũ xoay tay thu kiếm về, trở gót nhảy lùi lại trước cửa căn nhà. Từ chỗ chàng đứng cách cửa nhà khá xa, lại có người đứng đó, nhưng không ai ra tay ngăn trở. Tiền Đại Nương khẽ nói: "Vị đạo nhân đứng giữa ở mé tả Mã Văn Phi là Ân Nguyệt đạo trưởng, người đứng đầu trong 3 đại kiếm thủ của phái Thanh Thành. Đạo nhân đó kiếm thuật tinh thâm khôn lường, chớ nên khinh thị." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Đa tạ lão bà có lòng chỉ giáo." Tiền Đại Nương lại nói: "Người đứng bên phải Mã Văn Phi vận quần áo đỏ là Tam Dương Thần Đàn Lạc Khôi Trương, một tay cao thủ nổi danh trên chốn giang hồ. Hắn có môn độc hỏa ghê gớm, bạn hữu võ lâm kêu hắn bằng chính tà nhị hỏa. Lúc động toàn thân hắn biến thành lửa, Tiêu Trang Chúa phải coi chừng mới được." Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy ngoài Mã Văn Phi, Đường Nguyên Kỳ, Nguyệt Ấn đạo trưởng, Tam Dương Thần Đàn, bốn phía còn đến 20 người, đủ cả cao, thấp, béo, gầy, nhưng đều là hạng bình thường. Chàng nghĩ thầm trong bụng: Thẩm Mộc Phong vừa mới xuất hiện đã làm náo động giang hồ, nào chín môn phái lớn, nào hai phe hắc bạch dường như đều có thâm cừu đại hận với y, quyết giải cho bằng được mới nghe. Lại nghe Mã Văn Phi lớn tiếng: "Tại hạ đã lãnh giáo Tam Trang Chúa, quả nhiên võ công cao thâm khôn lường." Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời: "Tổng thủ lãnh dạy quá lời." Mã Văn Phi cười mát nói: "Nguyệt Ân đạo trưởng đây là thủ tọa đệ tử của trưởng môn phái Thanh Thành, kiếm thuật tinh thâm nổi tiếng một thời, nghe tiểu đệ khoa trương võ công của Tam Trang Chúa, trong lòng rất lấy khen ngợi, có ý muốn lãnh giáo kiếm thuật của Tiêu huynh." Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn quanh lẳng lặng không nói gì. Mã Văn Phi dường như hiểu ý chàng ngại ngùng, liền nói tiếp: "Trước khi Nguyệt Ấn đạo trưởng cùng Tiêu huynh chưa phân thắng bại, bọn tài hạ quyết không tiến thêm nửa bước." Gã đảo mắt nhìn quần hào chung quanh nói tiếp: "Xin liệt vi hãy lùi lại một trượng để thưởng thức cuộc tỉ kiếm giữa Nguyệt Ấn đạo trưởng và Tam Trang Chúa ở Bách Hoa Sơn Trang." Thanh danh của Mã Văn Phi trên chốn giang hồ quả nhiên không phải tầm thường. Đa số quần hào là thuộc hạ gã, nên nghe gã nói liền lùi ra xa một trượng. Tiêu Lĩnh Vũ quay lại nhìn Tiền Đại Nương nói: "Xin lão bà lược trận dùm cho." Tiền Đại Nương mấy môi muốn nói lại thôi. Tiêu Lĩnh Vũ ung dung tiến lên 5 bước, chắp tay nghiêng mình nói: "Kiếm thuật phái Thanh Thành thiên hạ đều biết tiếng, Tiêu mỗ được gặp đạo trưởng thật là hân hạnh." Nguyệt Ấn đạo trưởng xoay tay mặt rút trường kiếm đánh xoạt một cái rồi đáp: "Tiêu Lĩnh Vũ là bậc thiếu niên anh hùng, bần đạo mến phục từ lâu." Đạo nhân cầm kiếm đi tới còn cách Tiêu Lĩnh Vũ 5 thước thì dừng lại thủ thế nói: "Mời Tiêu đại hiệp." Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm: "Xem chừng quần hào nơi đây đều coi Mã Văn Phi, Lục Khôi Trương, Đường Nguyên Kỳ và Nguyệt Ấn đạo trưởng là những nhân vật đứng đầu. Nếu ta đả bại được 4 nhân vật này là bao nhiêu người khác đều sợ hãi và phải rút lui." Chàng vừa xoay chuyển ý nghĩ và vung kiếm lên đáp: "Đạo trưởng là nhân vật trong danh môn đại phái, tất chẳng chịu động thủ trước, vậy tại hạ xin ra chiêu." Nguyệt Ấn đạo trưởng dục: "Mời Tiêu huynh đại hiệp tấn công đi." Tiêu Lĩnh Vũ phóng kiếm tới, mũi kiếm rung lên vọt ra 3 bông kiếm hoa. Chiêu này kêu bằng Phượng Hoàng Tam Điểm Thủ, tỏ ra dấu hiệu khiêm tốn. Nguyệt Ấn đạo trưởng quét ngang thanh trường kiếm thành một luồng bạch quang ngăn chặn thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vũ. Chiêu này hoàn toàn giữ thế thủ và cũng có ý thi lễ.